Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Bảo hộ đường môn 1200 năm. Nhìn thấy Đường Yến Uyển, Đường Ngạo Phong cũng là lộ ra mỉm cười, hiển nhiên rất thương yêu Đường Yến Uyển. Thế nào sợ không phải hắn này một mạch. Đường Yến Uyển cũng không làm phiền, trực tiếp nói ngay vào điểm chính: Tổ gia gia ngươi có phải hay không muốn đối phó Diệp Tiêu Dao rồi? Ân, không sai, lúc cần thiết ta sẽ ra tay, nhưng nếu là Đông Yêu có thể giải quyết, ta bình thường sẽ không ra tay. Có thể kết quả cuối cùng liền là Diệp Tiêu Dao chết. Đường Ngạo Phong trong đôi mắt lướt qua một vệt lạnh lẽo sát cơ. Đường Yến Uyển một bộ khẩn cầu biểu lộ, nhỏ giọng hỏi: Tổ gia gia có thể hay không đừng giết Diệp Tiêu Dao? Cái gì? Không nên giết Diệp Tiêu Dao? Không có khả năng. Yến Uyển nha đầu, chắc hẳn ngươi cũng biết đạo, ngươi Đường gia gia cùng Đường Vũ Tranh thúc thúc đều bị Diệp Tiêu Dao giết chết. Hắn này loại đoạn ta hương hỏa hành vi, ta sao có thể tha thứ hắn? Đường Ngạo Phong thân bên trên mơ hồ bộc phát ra một cỗ nổ tung khí tức, ép tới Đường Yến Uyển hô hấp dồn dập. Thế nhưng là Tổ gia gia Diệp Tiêu Dao loại thiên tài này giết không phải quá đáng tiếc sao? Mà lại không dối gạt Tổ gia gia cùng Đường Trấn gia gia. Ta cùng Diệp Tiêu Dao là bạn tốt. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Đường Yến Uyển ngượng ngùng cúi đầu. Đường Ngạo Phong cùng Đường Trấn chỗ nào nhìn không ra Đường Yến Uyển tâm tư. Bất quá Đường Ngạo Phong âm thanh lạnh lùng nói: Yến Uyển, loại chuyện này ngươi sao có thể để cho ta thả xuống được cừu hận? Không bằng ngươi nghĩ một cái chu đáo biện pháp. Bỗng nhiên Đường Trấn mở miệng nói: Phụ thân, ta có cái biện pháp. Không bằng như thế, ngươi xem được hay không? Cụ thể nói thế nào? Đường Ngạo Phong cùng Đường Yến Uyển cùng một chỗ nhìn về phía Đường Trấn. Đường Trấn nói ra: Đầu tiên, phụ thân ngài làm tiểu đệ cùng Võ Tranh báo thù thoại. Dù sao cái kia không dễ nghe thanh danh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho người trong giang hồ chế nhạo. Nhất là Đông Yêu đã phát xuất chiến sách, này một trận chiến nhất định kinh động toàn bộ võ đạo giới. Ân, Đường Ngạo Phong cũng không phản bác. Làm con riêng báo thù vẫn là kinh động toàn bộ võ đạo giới, truyền đi hoàn toàn chính xác không tốt. Thứ hai, hắn cùng Yến Uyển nha đầu là bạn tốt. Thứ ba, Diệp Tiêu Dao thiên phú kinh thế, hoa hạ bên ngoài tìm không ra cái thứ hai mạnh hơn hắn. Dù cho Diệp Phụng Thiên cũng không được. Như thế giết đơn giản quá đáng tiếc. Dạng này thiên tài nếu có thể thu vào ta Đường gia, bảo hộ ta Đường môn 1200 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Cụ thể làm thế nào đâu? Đường Ngạo Phong hỏi. Phụ thân, không bằng như thế, ngươi đưa hắn thu làm chắt trai. Như thế chẳng những miễn đi một trận chiến, còn có thể khiến cho hắn gia nhập ta Đường gia. Chủ yếu hơn chính là tiểu đệ cùng Võ Tranh cũng không mất mát gì. Bọn hắn thêm ra tới một cái cháu trai cùng nhi tử, vẫn là như vậy kinh thế thiên tài. Đường Trấn không khỏi nói ra. Đúng, như thế có khả năng. Vừa nghe đến có biện pháp, dù cho rất buồn cười, Đường Yến Uyển cũng cấp tốc đáp ứng. Đường Ngạo Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tốt, liền như thế đi. Tại Thiên Lộ trại, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Diệp Khuynh Thiên xuất phát đi tới núi tuyết chỗ sâu. Một lát sau, Diệp Khuynh Thiên liền xuất hiện tại núi tuyết trong dãy núi. Mặc dù luồng không khí lạnh vừa mới thối lui, có thể dòng nước lạnh còn tại, gió lạnh gào thét, giống như đao như kiếm, phá ở trên mặt, đủ để cắt ra vết thương tới. Nhưng đây đối với Diệp Khuynh Thiên lại không có ảnh hưởng chút nào. Hắn ăn mặc đơn bạc y phục mặc đi tại tuyết thiên chi bên trong. Đằng trước cách đó không xa, đoàn người ăn mặc nhất chuyên nghiệp leo núi trang bị đang ở một đường leo. Hả, Quân Thành tỷ, ngươi xem chỗ nào là có người hay không? Tề Duyệt Hy nhỏ giọng hỏi, còn thật sự có người a? Hả, thế nào lại là hắn? Thẩm Quân Thanh đoàn người nhận ra Diệp Khuynh Thiên tới, bọn hắn sớm 2 giờ xuất phát, nhưng chưa từng nghĩ Diệp Khuynh Thiên lại đuổi đi lên, hắn hẳn là đằng sau mới tới a. Ân, không sai, thế nhưng là tốc độ của hắn vì cái gì nhanh như vậy? Mà lại ăn mặc như thế đơn bạc, không sợ đông lạnh sao? Cao Thượng nhìn thoáng qua nói, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là phục dụng một loại nào đó đan dược. Kháng lạnh tăng cường thân thể, ta cũng nghe qua loại thuốc này vật, so ra kém võ đạo giới đan dược, nhưng uy lực mãnh liệt, có thể tiếp tục mấy giờ? Tề Phong Vực nói ra. Cửu Lập Phu cười lạnh một tiếng, ăn loại thuốc này vật tới leo núi có ý gì? Chúng ta như thế một bước một cái dấu chân dẫm ra tới mới gọi leo núi. Thẩm Quân Thanh 5 người chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên vượt lên trước bọn hắn. Trên mặt mấy người đặc sắc xuất hiện, Diệp Khuynh Thiên bò đến một nửa, nhanh muốn đến ảnh tộc an bài địa điểm thời điểm. Trong tai truyền đến dị động, là Sở Nan căn cứ hắn truyền thụ cho phương pháp dùng trận pháp liên hệ hắn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Sở Nan đem sự tình từng cái nói cho Diệp Khuynh Thiên. Hoa Hạ Ngũ Long Đông Yêu sắp trước tới khiêu chiến, mà lại trước đây không lâu có cao thủ xâm lấn đến sò xét. Sở Nan rằng là suy đoán tên này cao thủ là Bắc Quân hoặc là Trung Thiên. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tốt, rất tốt, khiêu chiến ta đúng không? Có vẻ như ta cùng Hoa Hạ Ngũ Long đều có ân oán. 5 người tựa hồ cũng nhìn ta khó chịu. Không bằng duy nhất một lần giải quyết a. Diệp Khuynh Thiên quyết định trước không đi tìm đảo ác ma. Chờ nắm Hoa Hạ Ngũ Long giải quyết hết làm tiếp cũng không muộn. Lập tức, Diệp Khuynh Thiên đường cũ trở về. Hả? Hắn tại sao trở lại? Thấy Diệp Khuynh Thiên trở về, Thẩm Quân Thanh mấy người kinh ngạc không thôi. Nguyên nhân chỉ có một cái. Tiểu tử này không chịu nổi. Hoặc là nói dược hiệu nhanh quá hạn. Hắn hiện tại không trở về trên ngựa liền sẽ bị đông cứng chết. Cửu Lập Phu cười nói. Ha ha, nguyên lai là chuyện như vậy. Ta đã nói rồi. Những người khác cũng cười nói, dù sao đây là bọn hắn có thể nghĩ tới duy nhất nói rõ lý do. Này loại trời băng đất tuyết liền bọn hắn võ giả không chịu đựng nổi. Huống chi người bình thường đây, đoàn người lại đi nửa giờ, đi vào một chỗ có tín hiệu địa phương. Ông trời ơi, Diệp Tiêu giao hạ chiến thư, muốn một trận chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Tề Phong Vực mở ra điện thoại. Liền thấy cái tin tức này. Cái gì? Diệp Tiêu Dao muốn khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long. Hắn muốn khiêu chiến vị nào a? Những người khác cực độ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Không phải một vị, là 5 vị. Hắn muốn đồng thời khiêu chiến 5 người. Tề Phong Vực vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến Hoa Hạ Ngũ Long toàn bộ. Hắn điên rồi sao? Một đám người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Diệp Tiêu Dao đích thật là điên rồi. Hắn làm một kiện mấy trăm năm qua võ đạo giới điên cuồng nhất một việc. Tề Phong Vực đều không cách nào hình dung Diệp Khuynh Thiên này phần điên cuồng. Đơn giản quá kinh khủng. Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Dù cho quân sạch ngươi tỷ phu tương lai Nhâm Thiếu Khanh cũng không sánh nổi. Đám người kinh ngạc. Tán thán, đúng vậy a, đó là như thế nào một người nam tử? Thẩm Quân Thanh một mặt hướng tới, nguyên lai ở trong mắt nàng, tỷ phu tương lai Nhâm Thiếu Khanh đứng hàng Hoa Hạ Tiềm Long bảng thứ nhất. Cái kia chính là người bên trong thần long, nhưng bây giờ lại ra tới một cái Diệp Tiêu Dao, khiến cho nàng tâm trí hướng về. Đúng rồi, khiêu chiến địa điểm ở nơi nào? Cao Thượng hỏi. Ta nhìn một chút a. Tề Phong Vực một lần nữa nhìn về phía điện thoại. Này xem xét hắn gần như kích động hô lên tới. Đại chiến địa điểm ngay tại Ngọc Long Tuyết Sơn dưới đoạn thiên thác nước. A, ngay ở chỗ này. chúng ta vận khí cũng quá tốt rồi à. Vậy chúng ta còn trèo lên cái gì núi? Tranh thủ thời gian trở về đi. Thẩm Quân Thanh đoàn người mặt mũi tràn đầy hướng về trở về. Tốc độ nhanh vô cùng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.